Chương 39, Ngũ Lao Tinh quyết nghị. Kỳ do dự không phải người máy, giam giữ trong này hải tặc cũng đều là một chút không lọt mắt tiểu nhân vật, hắn tự nhiên QNZ phân biệt không ra những người này cụ thể thân phận. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Thiên Long Nhân dưới tay nô lệ cũng đều là phân loại, hải tặc chủng loại nô lệ là một loại, nữ tính nô lệ là một loại, trong đó hải tặc bình thường đều còn mặc đã từng là hải tặc lúc quần áo, cái này đều rất dễ dàng phân biệt. Hơn nữa từ trên ngoại hình nhìn cũng đại khái liền có thể nhìn ra. Thực sự có một chút may mắn, nhìn qua 10 phần gầy yếu, hơn nữa quần áo mộc mạc, nhưng đã từng là hải tặc, Kỳ Dọ Dự cũng không để ý cái gì, dù sao chỉ là số rất ít. Nương theo lấy hắn thả ra nô lệ càng ngày càng nhiều. Toàn bộ dưới QNZ càng ngày càng hỗn loạn lên, tính cả phía trên thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ cũng đã bị kinh động, lượng lớn thủ vệ bắt đầu tràn vào dưới mặt đất. Bắt đầu ý đồ chấn áp dưới mặt đất hỗn loạn. Kỳ Dọ Dự đánh xuyên thông đạo, là trực tiếp thông hướng thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ bên ngoài rừng rậm. Lúc này hẳn có ba người, đều đã chạy trốn tới trong rừng rậm, dọc theo rừng rậm hướng chỗ xa hơn bỏ chạy. Trên thực tế các nàng cũng không biết cụ thể nên như thế nào thoát đi Zet Lai Na, nhưng tóm lại trước rời xa thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ nhất định là đúng. Tỷ bên kia hình như đã loạn đứng lên. Đi theo hẳn có sau lưng. Bỏ mạng chạy trốn, một mực chạy đến thở hồng hộc, thực sự đạt đến cực hạn. Sunderson IA ngừng lại, một bên thở một bên gian nan phun ra mấy cái tử. Hàn Cốc cũng ở kịch liệt thở dốc, nàng cu nở dê ngừng lại, ngực không ngừng phập phồng, quay đầu nhìn về phía sau, có thể nghe được phía sau trong thánh địa đã đến chỗ đều là thanh âm hỗn loạn. Được nhanh điểm rời đi nơi này, chính phủ binh lực chẳng mấy chốc sẽ tụ tập. Hải quân hẳn là cũng sẽ bị điều động nơi này là thánh địa mạ gì dễ hỏa sệ, là thế giới trung tâm, Kỳ Dọ Dự lớn như vậy Na Ho giam giữ nô lệ địa phương, tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ thánh địa, thậm chí hải quân bản bộ cũng sẽ rất nhanh đại quân xuất động kia, vị kia ân nhân không có sao chứ mạ gì gồn thở hào hển mở miệng, trong con ngươi toát ra lo lắng. Hàn có cu nở dê hơi siết chặt một lần nằm đấm, đối với đưa nàng giải cứu ra, làm cho nàng có thể thoát đi cái kia địa ngục Kỳ Dọ Dự. Trong nội tâm nàng cho tới giờ khắc này QNZ vẫn là vô cùng cảm kích. Vị kia ân nhân thực lực cường đại, hẳn có thể chạy đi. Sunderson IA QNZ gật gật đầu. Kỳ Dọ Dự có thể đấm ra một quyền một đầu kéo dài vài trăm mét thông đạo, một mực thông hướng thánh địa cạnh ngoài rừng rậm, có được lực lượng như vậy, muốn chạy ra đi không hề nghi ngờ so với các nàng lại càng dễ nhiều tỷ tỷ. Ngươi biết nên như thế nào rời đi Zet Lai Na sao không biết hẳn có lắc đầu. Chú ý tới từ phía sau tựa hồ có thánh địa thủ vệ bắt đầu tiến vào rừng rậm lùng bát, nàng hít vào một hơi, lập tức lại chạy, nói, nhanh tiếp tục trốn tóm lại trước rời xa mạ gì dễ hỏa sẽ lại nói nàng. Tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy, nàng hai cái muội muội cũng là theo sát lấy nàng nhanh chóng chạy. Phía sau, trong thánh địa hỗn loạn động tĩnh QNZ bắt đầu càng lúc càng lớn. Tại bản chỉ cả sổ tầng cao nhất, cái nào đó yên lặng trong phòng họp. Ngũ Lao Tinh đang ngồi ở trước bàn tròn, sắc mặt phẫn nộ từng người nghị luận cái gì. Đồ hôn trướng hoàn toàn xem thường chính phủ, ngay cả Thiên Long Nhân đều không kiêng nể gì cả sát hại liên quan tới xạ ba áo đỉ quần đảo bên kia. Thiên Long Nhân cặt bị Kỳ Dọ Dự giết chết tin tức, vừa mới truyền lại đến bên này, để đang tại nghị luận hải quân an trí vấn đề bọn họ đều là một mảnh tức giận. Tại kia ra hỏa trong mắt, đã hoàn toàn không nhìn chính phủ uy nghiêm. Hải quân thật sự là một đám phế vật Kỳ Dọ Dự có thế như vậy vô pháp vô thiên, bọn hắn thậm chí đều không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Kỳ Dọ Dự phía trước một người xâm lấn hải quân bản bộ, chẳng những phá hủy bản bộ, cuối cùng còn nên ngang rời đi. Có thể làm được loại chuyện này, đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ trong mắt cũng sẽ không đối chính phủ thế giới có cái gì kiêng kỵ, cũng dám không kiêng nể gì cả giết chết Thiên Long Nhân hiện tại Thiên Long Nhân bị giết. Phái ra đại tướng đi đuổi bắt Kỳ Dọ Dự căn bản chính là chuyện tiếu lâm nhà lữ hành thực lực, đã có chút khó mà chế ước, hơn nữa căn cứ hiện có tình báo, hắn tựa hồ có thao túng lực hút, thao túng đầu gỗ, triệu hoán thiên thạch cùng với giao phó vật chết sinh mệnh vân vân. Nhiều loại năng lực, những này tuyệt đối không phải một mình một viên trái ác quỷ có thể có được lực lượng trong đó một tên Ngũ Lao Tinh sắc mặt có chút khó coi mở miệng, nói, hắn hẳn là loại kia thân thể cấu tạo thuộc về dị hình gia hỏa. Có thể đồng thời có nhiều loại trái ác quỷ năng lực xem như thống trị thế giới 800 năm chính phủ thế giới, liên quan tới trái ác quỷ cùng với đủ loại năng lực tình báo QNZ góp nhặt 800 năm, cái này trong 800 năm cũng không phải chưa từng xuất hiện, cùng là Một người ăn hai viên trái ác quỷ vẫn chưa có chết, còn có hai loại trái cây năng lực ví dụ. Chính phủ đã từng bắt lấy qua lại vông, đối với hắn thân thể tiến hành nghiên cứu. Có thế nắm giữ nhiều loại trái ác quỷ năng lực loại kia dị hình thân thể, so hạ ủ sổ củ hạ kỳ người sở hữu còn muốn hiếm thấy, làm sao hết lần này tới lần khác ở thời đại này lại xuất hiện một cái chống một thanh kiếm áo trắng Ngũ Lao Tinh cắn răng mở miệng. Trái ác quỷ năng lực vốn là rất mạnh, cho dù là một chút nhỏ yếu trái cây, tại cường đại người trong tay cũng có thể khai phát ra uy lực cường đại, mà có thể có hai loại trái cây năng lực. Bình thường đều sẽ đem thời đại kia na ho một cái long trời lở đất phóng nhãn 800 năm lịch sử, chủng loại hình này nhân vật cũng chỉ xuất hiện mấy lần mà thôi, mỗi một lần cũng đều ở cái thế giới này nhấc lên to lớn gọn sóng. Lấy hắn tình huống, liền xem như chính phủ không cùng hải quân liên thủ, muốn bắt lấy hắn chỉ sợ cũng cực kỳ khó khăn, còn nhất định phải tĩnh tâm thiết kế cạm bẫy mới có cơ hội, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ngồi yên không lý đến sao? Trước mắt đến xem cũng chỉ có thể như vậy. Mấy người sắc mặt đều là hết sức khó coi. Hải quân bản bộ đều không thể trấn áp Kỳ Giọt, như vậy muốn trấn áp Kỳ Giọt cũng chỉ có tính cả bọn hắn, cùng với chính phủ không binh lực mới có cơ hội, nhưng cái này là không thể nào làm được. Trừ phi Kỳ Giọt QNZ chạy tới thánh địa đại náo một trận, nếu không là không thể nào phái ra chính phủ không toàn viên cùng hải quân nguyên soái, đại tướng cùng đi đuổi bắt Kỳ Giọt một người, bởi vì làm như vậy lời nói, thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ cùng hải quân bản bộ cũng không phải là phòng thủ hậu phương chống rông vấn đề, là tùy tiện bị xâm lấn, đều muốn tiếp nhận tổn thất thật lớn, cũng không đủ lực chiến đấu mạnh mẽ có thể đi trông cự thiên long nhân bị giết, chính phủ cũng không có thể ra sức. Loại chuyện này đã mấy trăm năm đều không có xuất hiện qua. Xem ra có cần phải hồi báo cho im đại nhân. Một người trong đó trầm giọng nói, đã đến nhất định phải xác định tương lai phương hướng thời điểm. Nhà lữ hành cho hải quân cùng chính phủ mang đến uy hiếp quá lớn. Bên cạnh mấy người nghe vậy, liếc nhìn nhau về sau, cũng đều từng người hít vào một hơi. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, nên do im đại nhân định đoạt. Mà không sai biệt lắm ngay tại Ngũ Lao Tinh đạt thành nhất trí, chuẩn bị đem việc này hồi báo cho im thời điểm, có người xông vào phòng họp. Ngũ Lao Tinh đại nhân khẩn cấp tình thế, nhà lữ hành xuất hiện tại thánh địa, ngươi nói cái gì? Ngũ Lao Tinh cùng nhau biến sắc.